Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284: Có người phơi bày. 4/10. Sau bữa cơm chiều, Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết đều bị đuổi ra khỏi nhà ăn bởi Tào Tam Thuận ba người tiếp nhận phụ trách quét dọn chiến trường. Về phần Hứa Tiểu Vân, vậy mà cùng Tiểu Mộng Mộng lạ thường đến. Hợp ý, một bữa cơm ăn đến, Tiểu Mộng Mộng dễ một cái một câu A-di, làm cho chết ngọt chết ngọt. Đối với cái này, Đường Ánh Tuyết tức giận bất bình mà tỏ vẻ. Đây cũng là bởi vì Hứa Tiểu Vân là đài truyền hình thiếu nhi Tần Đạo soạn giả duyên cớ. Trong đầu của nàng cũng là cùng tiểu hài tử giao thiệp phương pháp. Nhất biết lừa dối giống Tiểu Mộng Mộng dạng này ngây thơ đáng yêu hài tử. Đối mặt với Đường Ánh Tuyết cái kia một mặt ghen tị biểu lộ, Diệp Thu nhịn không được cười lên. Để cho Tiểu Mộng Mộng chơi một hồi, Diệp Thu liền dẫn nàng đi rửa mặt ngủ. Dù sao Tiểu Mộng Mộng mới 3 tuổi, đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, tiểu hài tử thân thể không chịu đựng nổi, nhất định phải ngủ sớm một chút mới tương đương đi. Nhìn xem Diệp Thu nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Mộng Mộng ngủ, đứng ở cửa ôm Đường Ánh Tuyết quan sát toàn bộ quá trình, Hứa Tiểu Vân bất thình lình nhẹ nhàng tại Đường Ánh Tuyết bên tai nói đến, ngươi có phải hay không bởi vì thấy được cái này mới bị chúng ta thu điện hạ cho tù binh à? Chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết trên gương mặt hiện lên một mảnh ửng đỏ, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, chiếm một bộ phận lớn gạch dưới đi. Hắc hắc, Hứa Tiểu Vân bất thình lình cười nhẹ một tiếng, nói ra, không nghĩ tới ngươi nhà đầu này vẫn còn có yêu cha tình kết. Nói bậy gì đấy? Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời tức giận liếc Hứa Tiểu Vân một chút, cái quái gì yêu cha tình kết à? Thu tuổi tác còn nhỏ hơn ta đây. Hứa Tiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi ưa thích trâu già gặm cỏ non à? Ngươi! Đường Ánh Tuyết nhất thời trừng mắt hạnh, tức giận nhìn xem Hứa Tiểu Vân, mới vừa muốn nói, vừa nghe Diệp Thu âm thanh đã truyền tới, cái quái gì trâu già gặm cỏ non à? A, không có gì không có gì. Đường Ánh Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, dễ nhìn thấy Diệp Thu đã đi tới, lập tức lắc đầu nói, thế nhưng là bên người Hứa Tiểu Vân lại không có buông tha nàng. Cười hì hì nói, A Tuyết nói, nàng đầu này lão nghiêu chỉ thích ăn ngươi cái này khỏa cỏ non. Hứa Tiểu Vân. Nghe được Hứa Tiểu Vân vậy mà ngay trước mặt Diệp Thu nói ra mắc cỡ như vậy lời nói đến, Đường Ánh Tuyết nhất thời tức giận đến nghiến răng. Nếu không phải là bởi vì sợ đánh thức vừa mới ngủ Tiểu Mộng Mộng, nàng hận không thể lập tức liền bóp chết cái này tử nha đầu. Nhưng là, để cho Đường Ánh Tuyết không nghĩ tới là, đối mặt Hứa Tiểu Vân trêu chọc, Diệp Thu vậy mà không tị hiềm chút nào lại gần lên, nhẹ nhàng nàng ôm ở trong ngực. Tiểu Đường tỷ, ngươi thật nói như vậy sao? Thế nhưng là, vì sao ta vẫn cảm thấy của ngươi chân thực tuổi tác muốn so ta nhỏ rất nhiều đâu? Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không báo cáo sai tuổi tác? A, chấm ngoặc kép, bị Diệp Thu như thế vừa kéo, bên tai còn truyền đến Diệp Thu ấm giọng thì thầm. Đường Ánh Tuyết tâm lập tức mềm. Ôi nha, không chịu nổi, không chịu nổi. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Vân lại đột nhiên thấp giọng kêu lên. Chỉ thấy nàng che mắt, nghiêng đầu mà chạy, có người trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó. Ôi uy, cay ánh mắt, a cay ánh mắt. Nhìn xem Hứa Tiểu Vân một bộ chịu không được các ngươi mà chạy ra bộ dáng. Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết nhìn nhau một cái, không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Hết thảy thu thập xong, mấy người ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn trái cây, vừa nghe lấy Diệp Thu giảng thuật tại Mỹ Đế chuyện xảy ra. Nghe tới mấy ngàn tên hay đế có sắc công dân vì giữ lại Diệp Thu mà trùng kích phi trường thì mấy người nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Bởi vì Mỹ Đế chính phủ tin tức quản chế, lúc ấy phát sinh ở phi trường tình huống cụ thể cũng không có xuất hiện ở trên Internet. Bởi vậy, ngoại trừ lúc ấy ở phi trường những người kia bên ngoài, không có ai biết lúc ấy tình huống hiện trường rốt cuộc có bao nhiêu nguy cơ. Nếu như mấy ngàn tên thị uy người thật bạo loạn dâng lên, cái kia toàn bộ phi trường chỉ sợ đều sẽ rơi vào trong nguy cơ. Đến lúc đó, những cảnh sát kia vì duy trì đại cục, nói không chừng thật sẽ lựa chọn võ lực trấn áp. Mà Diệp Thu vậy mà tại loại chuyện này còn muốn chạy đến đại sảnh đi. Cái này khiến tất cả mọi người là lại lo lắng lại kính nể may mắn. Diệp Thu cuối cùng vẫn bình an vô sự mà trở về. Thu Điện Hạ, người thật sự là quá nghiêu, là một tên tin cậy tín đồ. Hứa Tiểu Vân cảm thấy tối nay là chính mình trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời khắc. Chẳng những cùng thần tượng cùng một chỗ tại trên bàn cơm ăn cơm, thấy được hắn cùng Tiểu Mộng Mộng ở giữa nồng nặc cha và con gái tình, còn nghe hắn giảng thuật tại Mỹ Đế đủ loại bí mật. Cầu báp, đây quả thực đủ để cho nàng trong câu lạc bộ huyền diệu đúng một năm. Với lại có Đường Ánh Tuyết ở bên người, làm khuê mật nàng lại có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ngẫm lại liền có chút kích động nhỏ a. Không được, bằng vào A Tuyết chuyện này thương nghiệp vô hạn thấp công việc điên cuồng. Khẳng định buộc không được Thu Điện Hạ. Ta phải thật tốt giúp A Tuyết bày mưu tính kế mới được. Thế là, tại Đường Ánh Tuyết không phát giác gì tình huống dưới, Hứa Tiểu Vân vị này tự phong quân sư quạt mo cứ như vậy tự động thượng tuyến. Mọi người ở đây tán gẫu khoảng cách, một trận chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Tào Tam Thuận cầm điện thoại di động lên một chút, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Điện thoại này đúng là tín đồ câu lạc bộ người phụ trách đánh tới. Bình thường mà nói, tín đồ câu lạc bộ người phụ trách là sẽ rất ít ban đêm cho Tào Tam Thuận bọn người gọi điện thoại. Trừ phi là cái gì xảy ra chuyện trọng yếu. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Tào Tam Thuận tiếp điện thoại. Chỉ nghe một hồi, sắc mặt kia đột ngột thay đổi. Được rồi, ta đã biết, ta về cùng Thu nói. Cảm ơn, có tình huống gì chúng ta ở trong đám nói. Để điện thoại di động xuống, Tào Tam Thuận ánh mắt quét coi một chút mặt lộ vẻ nghi ngờ đám người. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào Diệp Thu trên thân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trên mạng lưới có người phơi bày, nói tại Los Angeles ca nhạc hội vỗ tới ngươi cùng Lý Hiếu Ni quan hệ thân mật ảnh chụp. Đồng thời chuẩn bị tại thứ ba, cũng chính là buổi sáng ngày mai phát ra tới. Cái quái gì? Nghe được câu này, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều một trận biến sắc. Nhất là biết rõ Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni chân chính quan hệ Đường Ánh Tuyết. Càng là dọa đến sắc mặt lập tức liền liếc, tay nhỏ càng là trong nháy mắt nắm chặt Diệp Thu tay. Nàng là đang lo lắng Diệp Thu, một mực nắm Đường Ánh Tuyết tay nhỏ Diệp Thu rất rõ ràng cảm giác được. Bên cạnh bạn gái tay, trong nháy mắt trở nên rét lạnh. Không có chuyện gì, Diệp Thu nhẹ nhàng vuốt vuốt Đường Ánh Tuyết tay nhỏ, an ủi, không phải chuyện ghê gớm gì. Yên tâm đi, ta về xử lý xong. Chỉ là, thật không có chuyện gì sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.